Sử thượng tối ngưu phò mã ra. Chương 508, con như cha. Góc truyện audio.com. Chỉ là, mấy cái xưởng đóng tàu hiện tại căn bản vô pháp thỏa mãn nhu cầu ngày sau cần. Trần Nguyên đã nói qua cùng Ngô trưởng quầy, chuẩn bị thành lập một cái xưởng đóng tàu mới. Xưởng đóng tàu lớn nhất tại Phúc Châu. Còn có cả sự tình Tiền Trang. Chính mình phải nhanh một chút. Nếu quả thật Tiền Trang có thể bắt đầu vận hành, sẽ cực kỳ có trợ giúp đối với việc phát triển kinh tế. Hơn nữa, kinh tế phát triển cũng là thời cơ tốt nhất để Tiền Trang khởi bước. Quan trọng nhất là, hắn buổi chiều còn muốn đi gặp mặt gia luật Lũ Linh. Cho nên, vấn đề hôm nay cần giải quyết, đều phải giải quyết hoàn toàn trong 2 canh giờ buổi trưa này. Nhân tông kia, hết lần này tới lần khác, lại còn trưng dụng xe ngựa của Trần Nguyên. Tiểu nhị mới gọi tới cũng không quá quen thuộc đối với vài chỗ Trần Nguyên muốn đi. Cho nên, Trần Nguyên cứ việc phóng tốc độ rất nhanh, đợi thời điểm tìm được người cần tìm, đàm phán xong sự tình nên đàm phán. Đã đến giờ mùi buổi chiều rồi. Gia luật Niết Cô Lỗ một mực chờ Trần Nguyên bên trong dịch trạm. Thời điểm Trần Nguyên tiến vào dịch trạm, gia luật Niết Cô Lỗ nhanh chóng đứng dậy, nói, Trần Huynh, ngươi vẫn như cũ, lúc đàm phán luôn đến phút cuối cùng mới đến. Trần Nguyên ngượng ngùng cười một tiếng, nói, cửu vương tử, xin ngài thứ lỗi, tại hạ thật sự là có vài tạp vụ quấn thân, đã bắt vương tử đợi lâu. Gia luật Niết Cô Lỗ nói, ta còn tưởng rằng phải chờ tới thời điểm buổi tối. Trần Huynh mời đi Sơn Trang mới bằng lòng trao đổi cùng tại hạ nữa. Đúng rồi, Trần Huynh, nghe nói trong nhà người sẽ lập tức tăng thêm nhân khẩu rồi. Thật sự đáng mừng, lần tiểu đệ này tới vội vàng. Cũng không biết công chúa điện hạ đã mang bầu, không chuẩn bị lễ vật gì. Kính xin Trần Huynh thứ lỗi mới được. Hắn nói rất tự nhiên, nhưng hai con mắt lại nhìn Trần Nguyên từ trên xuống dưới. Giống như muốn từ trên mặt Trần Nguyên nhìn ra cái gì đó. Bên cạnh, mặt gia luật Lũ Linh như nước mùa thu, một bộ dạng không gợn sóng, từ Trần Nguyên góc độ lại có thể trông thấy. Bàn tay gia luật Lũ Linh đang nắm lại một chút, Trần Nguyên nở nụ cười, cười càng tự nhiên hơn, nói, cửu vương tử quá khách khí rồi, tình ý huynh đệ giữa ta và ngươi thế nào, không cần khách sáo như thế. Tính ra thì công chúa cũng sắp sinh nở rồi, nếu như vương tử có thể ở chỗ này lâu thêm một ít, sẽ có thể uống được chén rượu mừng. Vẻ mặt gia luật Niết Cô Lỗ rất mừng rỡ, nói, thật sự là quá tốt, tại hạ thập phần nguyện ý, chỉ là, hắn nói tới chỗ này, con mắt nhìn về phía gia luật Lũ Linh, hỏi, hoàng muội, ngươi cũng không phải vội vã trở về như vậy chứ. Gia luật Lũ Linh đứng lên, trong chớp mắt liền đi ra ngoài, nói, các ngươi nói đi, ta muốn dẫn đứa trẻ đi ra ngoài tham quan thành Biện Kinh. Con mắt gia luật Niết Cô Lỗ liếc về hướng Trần Nguyên. Trần Nguyên không đứng dậy ngăn cản, chỉ nói một câu, công chúa, tiệc buổi tối, mời công chúa đến tham gia. Gia luật Lũ Linh ngừng một chút, cũng không nói gì, sau đó liền tiếp tục đi về phía trước. Đợi thời điểm nàng giữ đóng cửa lại, trong phòng chỉ còn lại hai người gia luật Niết Cô Lỗ và Trần Nguyên. Bọn hắn đều không nói gì. Trần Nguyên cúi đầu uống trà, gia luật Niết Cô Lỗ ngồi ở đối diện nhìn hắn. Cả cái gian phòng rơi vào một mảnh yên lặng, cứ như vậy qua nửa canh giờ. Gia luật Niết Cô Lỗ thiếu kiên nhẫn lên tiếng trước. Trần Huynh, chúng ta đến để trao đổi công việc, ngươi không nói câu nào như vậy. Dường như có chút không quá mong muốn. Trần Nguyên buông chén trà xuống, hỏi, ta nói cái gì, ngươi biết rõ đứa bé kia là của ta, ngươi còn nói như vậy, ngươi bảo hiện tại ta nói cái gì với ngươi. Vấn đề biên giới, chúng ta đã nói rồi, cứ đợi cho ngươi và hoàng thượng chúng ta bàn lại, ta không rõ hiện tại có cái gì để đàm phán nữa. Gia luật Niết Cô Lỗ nhìn Trần Nguyên, nói, Trần Huynh hẳn không phải là người nhỏ mọn như vậy chứ. Ta cho ngươi biết, ta nói lời vừa rồi không phải chọc ngươi, là trêu tức nàng, có một số việc phải làm nàng rời đi, chúng ta mới có thể thương lượng. Trần Nguyên nhìn chằm chằm vào gia luật Niết Cô Lỗ, khóe miệng hiện lên đầy ý thức cười nhạo, nói, cửu vương tử, lời này không cần phải nói. Huynh đệ, chúng ta không phải ngày đầu tiên nhận thức nhau. Kế hoạch đại kế của chúng ta cũng không cần gấp gáp áp dụng như vậy. Ta thật sự nghĩ mãi mà không rõ. Ta sẽ an bài cho chúng ta cơ hội trao đổi riêng với nhau. Tại sao ngươi phải dùng phương pháp như vậy? Gia Luật Niết Cô Lỗ chậm rãi đứng lên, nói, Trần Huynh, ta sợ thời điểm ngươi an bài cơ hội cho ta, tất cả đều đã quá muộn. Sao lại vậy? Trần Nguyên cau chân mày lại. Gia Luật Niết Cô Lỗ nói, từ khi đứa bé kia sinh ra, hoàng bá phụ đối với hoàng muội ta rất hờ hững. Thậm chí ngay cả bổng lộc mỗi tháng cũng ngừng lại, toàn bộ vệ đội công chúa của nàng cũng đã bị giải tán. Nếu như không phải Gia Luật Hồng Cơ giúp nàng, nàng căn bản không có biện pháp sinh hoạt sung túc như vậy. Trong tâm Trần Nguyên thầm run lên một chút, hắn biết rõ Gia Luật Niết Cô Lỗ không thể lừa gạt hắn trong chuyện này. Liền lên tiếng hỏi, cửu vương tử nói với ta chuyện này để làm gì? Muốn làm cho ta áy náy hay là hối hận? Nếu như ngươi muốn, cứ bảo nàng trở về. Ta cho ngươi biết, thời điểm ta nhìn thấy nàng, sẽ cảm giác được sự áy náy. Gia Luật Niết Cô Lỗ lắc đầu, nói, Trần Huynh, ta chỉ muốn để cho ngươi biết, hoàng bá phụ đã không để ý tới hoàng muội trong thời gian rất lâu. Lúc này đây, vì sao lại phái hoàng muội theo ta cùng đi? Trần Huynh có hứng thú có biết không? Trần Nguyên sững sờ, xác thực là hắn không nghĩ đến vấn đề này. Vì sao Liêu Hứng Tông lại phái Gia Luật Lũ Linh đến Đại Tống cùng Gia Luật Niết Cô Lỗ? Chẳng lẽ chính là như Gia Luật Lũ Linh nói, bởi vì nàng muốn mang đứa trẻ đến tham quan Biện Kinh sao? Lý do này tại thời điểm Trần Nguyên chưa nghĩ đến Liêu Hứng Tông. Hắn rất tin tưởng, nhưng hiện tại, Gia Luật Niết Cô Lỗ nói ra, Trần Nguyên bỗng nhiên nghĩ tới cách Liêu Hứng Tông làm người. Vị hoàng đế này không giống với Nhân Tông, hắn là người khi dễ người đến mức quen. Hơn nữa, trong lòng thập phần tàn nhẫn, có khát vọng, Nhân Tông có quan niệm gia đình rất dày đặc, nhưng Liêu Hứng Tông không có. Trần Nguyên không nói thêm gì nữa, con mắt nhìn Gia Luật Niết Cô Lỗ. Gia Luật Niết Cô Lỗ mỉm cười, hai tay giang ra, nói, ta cũng không biết, làm Trần Huynh bất mãn. Thậm chí ta không biết vì sao lần này hoàng bá phụ lại phái ta tới. Đoạn thời gian này, quan hệ giữa phụ hoàng ta cùng hoàng bá phụ rất không tốt. Chuyện hợp tác giữa chúng ta, dường như hắn đã nghe được một ít tiếng gió. Dựa theo đạo lý, hắn chắc chắn là không thể để cho ta tới đây. Trần Nguyên hỏi, bẫy dập, Gia Luật Niết Cô Lỗ gật đầu, nói, ta cảm thấy rất đúng. Chỉ là không biết bẫy dập lúc này đây là dạng gì. Người hắn muốn bắt là ta, hay là Trần Huynh? Trần Nguyên nâng chén trà lên, nói, có lẽ là cả hai người chúng ta. Gia Luật Niết Cô Lỗ thở dài một tiếng, nói, tại hạ không sợ, một khi tình thế không ổn, ta sẽ lập tức rời đi, cùng lắm thì trở về, làm một cuộc cá chết lưới rách. Ngược lại, Trần Huynh, mồi nhử rõ ràng cho thấy là nhắm vào ngươi. Huynh đệ thật sự lo lắng thay ngươi. Sợ ngươi rơi vào nhi nữ tình trường mà lỡ đại sự. Ánh mắt Trần Nguyên thả ra một đạo quang mang khác thường. Hắn trầm mặc thời gian rất lâu. Cuối cùng mới nói một câu. Đa tạ, Gia Luật Niệm Trần hiển nhiên lần đầu tiên cảm nhận được sự phồn hoa của Biện Kinh. Hắn đung đưa hai chân nhỏ chạy trên đường. Xuyên qua đám người, lưu luyến ở trước chút ít quầy hàng bán mấy cái gì đó màu sắc rực rỡ. Tuy Gia Luật Lũ Linh đã mua cho hắn rất nhiều món đồ chơi hắn chưa từng thấy qua. Nhưng khi nhìn chúng mấy cái gì đó hợp ý mình rồi. Hắn lại đứng phía trước quầy hàng không chịu rời đi, đợi thời điểm sắc mặt Gia Luật Lũ Linh trầm xuống. Hắn mới cực kỳ không tình nguyện bỏ đi. Trước kia, hắn cho rằng chỗ chơi tốt nhất đúng là Yên Kinh, hiện tại mới biết được, trên thế giới này, thì ra còn có địa phương nhiều thứ để chơi hơn Yên Kinh. Gia Luật Lũ Linh cũng mang vẻ mặt mỉm cười đi theo hắn. Đứa trẻ lớn rồi, trong lúc bất chi bất giác đã có thể chạy bộ, nhìn tư thế hắn chạy bộ, Gia Luật Lũ Linh cảm thấy rất vui mừng. cảm giác những năm này mình vất vả rất đáng giá. Người ở bên ngoài nhìn vào, mấy năm này nàng gặp khó khăn, đều là vì đứa trẻ mang đến. Nhưng gia luật lũ linh tự mình biết, nếu như không có đứa trẻ, lúc trước mình đã chết. Niệm Trần đi đến trước một quán sách, cầm lấy một quyển sách đến, rất hưng phấn hô, mẹ, mẹ, ta muốn cái này. Sách hắn cầm khá rách nát, người bán sách nhìn bộ dạng đứa bé này rất đáng yêu. Cũng không nói gì thêm, cười cười nói với gia luật lũ linh đang chạy đến, cô nương, đứa nhỏ này của ngươi nhỏ như vậy đã biết mua sách. Lớn lên tất nhiên có thể trúng trạng nguyên, mua một quyển cho hắn đi. Gia luật lũ linh lần này lại đoạt quyển sách ném xuống dưới. Hỏi, không cho phép đọc sách, ngươi muốn sách làm cái gì? Tưởng đọc nhiều lớn lên dễ gạt người hơn à? Niệm Trần sững sờ. Rất không tình nguyện nói một câu, ta muốn đọc mà. Gia luật lũ linh đang định nói mấy lời răn dạy hắn. Bên cạnh bỗng nhiên có một cánh tay lớn duỗi đến, cầm quyển sách nàng vừa vứt xuống lên. Một giọng nói đàn ông vang lên, sách này bao nhiêu tiền? Chủ quán há miệng nói, 80 đồng tiền, kỳ thật không cần nhiều tiền như vậy. Từ năm trước, kỹ thuật in đã mở rộng, giá tiền sách vở đại tống giảm xuống trên phạm vi lớn. Nhưng hắn nhìn thấy Trần Nguyên quần áo hoa lệ, cố tình làm thịt một đao, chém thêm ít tiền. Trần Nguyên mỉm cười, chính hắn là người in ấn báo chí, tự nhiên biết rõ giá tiền sách này, từ trong lòng ngực móc ra một thỏi bạc chừng 10 lượng. Nói, cái này cho ngươi, vẻ mặt chủ quán đầy nụ cười khổ. Nói, khách quan, ngài đừng nói giỡn, quán sách của ta không có tiền lẻ trả cho ngươi. Tay Trần Nguyên vươn vào trong ngực lần nữa, hồi lâu mới móc ra 25 đồng tiền. Nói, không có nhiều, chỗ này đã đủ cho ngươi chưa? 25 đồng tiền. Lợi nhuận thiếu đi một ít, nhưng vừa vặn có thể làm được sinh ý, chủ quán cũng hiểu mình làm thịt vào người biết nhìn hàng xịn rồi. Không nói thêm gì nữa, gật đầu nói, được, được, ngài đi thong thả. Trần Nguyên lấy sách tới, đưa vào trong tay đứa bé kia, đứa trẻ co rụt cánh tay về phía sau, nói, ta không cần phải đồ đạc của ngươi, mẹ ta nói ngươi là người xấu. Trần Nguyên sửng sốt một chút, dáng tươi cười rằng co trên mặt, ngẩng đầu nhìn gia luật lũ linh, chỉ thấy khóe môi gia luật lũ linh nhếch lên, hiện ra một tia cười lạnh, nói, Trần đại nhân càng ngày càng oai hơn rồi, muốn tìm một chỗ có thể né tránh ngươi tại biện kinh này cũng không thấy đâu. Trần Nguyên đi qua, chậm rãi gần sát người của nàng, rất sợ lúc nào đó nàng lại đánh mình, mặc dù nói chính mình nên bị đánh. Nên để gia luật lũ linh đánh vài cái. Nhưng Trần Nguyên vẫn nghĩ, nếu như có thể không đánh thì tốt nhất. Thời điểm khoảng cách hai người chỉ có một bước xa. Hắn ngừng lại hỏi, lũ linh, tìm một chỗ nói chuyện. Được chứ, gia luật lũ linh nói. Cứ nói ở nơi này đi. Con mắt Trần Nguyên thoáng quét nhìn bốn phía một tí. Hỏi, tại đây không quá thuận tiện. Phía trước có một quán trà lâu. Chúng ta đi đến đó. Thế nào, gia luật lũ linh không di động bước chân, nói, Trần Thế Mỹ, ta và các ngươi hiện tại không có gì không tiện nói. Càng không có gì phải nói sau lưng người khác, Trần Nguyên khẽ lắc đầu, nói, ta có rất nhiều lời muốn nói cùng ngươi, cho ta một cơ hội, được không? Gia luật lũ linh cười một tiếng khinh miệt, bế gia luật Niệm Trần lên, nói, đi. Mẹ mang ngươi đi địa phương khác chơi, nơi này có người xấu. Nàng vừa mới xoay người, bỗng nhiên trông thấy xe A Mộc Đại đang đứng phía sau nàng. Ngây ngốc cười về phía nàng, lại nhìn bên cạnh, còn có rất nhiều mọi người. Rõ ràng cho thấy là do Trần Thế Mỹ mang đến, gia luật lũ linh lập tức giận dữ, quay đầu lại trừng mắt Trần Nguyên, sau đó liền buông đứa trẻ xuống, nói. Niệm Trần, đứng sang một bên, xem mẹ đến đánh người xấu. Nói xong liền rút roi bên hông mình ra, nhưng thời điểm tay của nàng vừa mới đặt ở bên hông. Bỗng nhiên một cái quạt sắt đặt ở đầu vai của nàng. Không cảm giác được quạt xếp dùng chút sức lực nào, cả cánh tay nàng liền truyền đến một hồi nhức mỏi. Đồng thời, một tay khác vô cùng nhanh chóng duỗi ra, thoáng một tí đã đoạt roi ngựa bên hông nàng tới. Chỉ nhìn động tác hai người kia, Gia Luật Lũ Linh liền biết mình tuyệt đối không phải là đối thủ của bọn hắn. Trong lòng của nàng cũng không sợ hãi, quay đầu nhìn Trần Nguyên, nói, Trần Thế Mỹ, ngươi có gan thì ở chỗ này động thủ giết ta đi. Trần Nguyên cũng không để ý đến nàng, đi qua bế Gia Luật Niệm Trần lên, nói, đi, ta mang ngươi đến một địa phương dễ chơi, được không? Trong đầu Gia Luật Niệm Trần vẫn nhớ lời của mẫu thân. Lúc này đây kiên quyết không cho Trần Nguyên ôm hắn, bàn tay nhỏ bé dốc sức liều mạng đẩy lên phía trước. Quát, người xấu, ngươi là người xấu. Cánh tay Trần Nguyên từ một sạp bán kẹo hồ lô bên cạnh cầm một chuỗi kẹo hồ lô. Vừa để xuống bên cạnh cái miệng nhỏ nhắn của hắn, đứa trẻ từ đầu còn mâu thuẫn, nhưng vị ngọt thâm nhập vào miệng, cũng không tiếp tục đầy. Một lát sau cũng chỉ chú ý liếm láp kẹo hồ lô. Cái miệng nhỏ nhắn không kêu một tiếng. Trần Nguyên cười cười, quay đầu nói với Gia Luật Lũ Linh, còn nói không quan hệ với ta. Nhìn thấy chưa, rất giống ta, là người không có lương tâm, có kẹo hồ lô liền quên mẹ. Gia Luật Lũ Linh một câu cũng không nói. Trần Nguyên chủ động đi tới, nói, chúng ta nói chuyện đi, chỉ mấy câu thôi, không chậm trễ được bao nhiêu thời gian đâu. Cách chương.